Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 745, dị biến. Mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời đỏ nửa cái gương mặt đã chạm vào đường chân trời. Hoàng hôn mang lấy phơ phất gió mát tung bay nhưng mà đến. Đi qua dòng dã một ngày đường trình. Tần Dương cùng Liễu Uyển Linh đi vào một chỗ tiểu trấn. Nơi này là Liễu gia truyền tống trận cứ điểm chi một. Có thể là bởi vì gần nhất thần tuyền lưu truyền, tiểu trấn hiếm người khói. Đa số người đều chạy tới ma giới. Tần tiên sinh, phía trước chính là Liễu gia chuyên môn truyền tống trận. Liễu Uyển Linh chỉ lấy cách đó không xa. Một mảnh truyền tống trận, mỉm cười lấy nói ra. Tần Dương gật gật đầu, lần này ma giới chi hành với hắn mà nói mặc dù có chút không hoàn mỹ, nhưng ít ra cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc duy nhất chính là hỗn độn linh căn mất đi. Bất quá Lãnh Nhược Khê bản thân liền trên người chịu 9 cái thần phẩm linh căn, lại tăng thêm tu luyện thần diệt quyết, đến thời điểm nàng có thể phát huy tiềm lực không thể so với hỗn độn linh căn kém. Hiện tại Tần Dương chỉ riêng một quan tâm, chính là đi Liễu gia điều tra một chút đến tột cùng là ai tại phá hư hoành đứng ở giới cổ võ cùng. Thế tục giới ở giữa này đạo cấm chế, trước đó Lục lão nói qua, nếu như này đạo cấm chế bị hủy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đến thời điểm hội có vô số giới cổ võ trước người hướng thế tục giới chế tạo giết chóc, cũng sẽ trở nên gay gắt cổ võ cùng thế tục mâu thuẫn. Đối với Tần tiên sinh, cái kia, Liễu Uyển Linh chỉ hắn khuôn mặt hiện ra vẻ áy náy, lấy đối phương cái dạng này, là không thể vào Liễu gia, đi vào sẽ có phiền phức. Tần Dương hiểu ý, xuất ra, bách biến mặt nạ, mang lên mặt, theo lấy tâm ý biến hóa, trên mặt cổ cũng phát sinh biến hóa. Rất nhanh liền là một bộ người bình thường gương mặt, hơn nữa thực lực của hắn cũng ẩn tàng đến thần hồn kỳ chi phối. Tần tiên sinh, người này mặt nạ còn có thể ẩn giấu thực lực. Liễu Uyển Linh đôi mắt đẹp kinh ngạc, Tần Dương sờ sờ gương mặt, cười nhạt một tiếng, không có giải thích quá nhiều. Ngược lại nói ra, Liễu cô nương, ta nghĩ đánh với ngươi nghe một người. Ai? Liễu Cổ Tuyền, Tần Dương phun ra ba chữ. Đây là lúc trước hắn đến giới cổ võ trước đó. Liễu Chân dặn dò hắn một sự kiện, muốn hắn hào hào điều tra một chút Liễu Cổ Tuyền người này. Nhìn có hay không cùng chung quanh kỳ quái người tiếp xúc. Tam thúc, Liễu Uyển Linh lựa chọn đôi mi thanh tú. Kinh ngạc nói, hắn là ta tam bá. Người nghe ngóng hắn là có chuyện gì không? Hắn, Tần Dương vừa muốn mở miệng hỏi thăm người này một chút tư liệu, nhưng đảo mắt suy nghĩ một chút Liễu Uyển Linh bọn họ là một gia nhân, đoán chừng cũng thử không dò ra đến, liền cười nói, không có, chỉ là có chút kính ngưỡng thôi. Liễu Uyển Linh hồ nghi, hiển nhiên không tin, bất quá nàng cũng không có hỏi tới, nhỏ giọng nói, Tần tiên sinh. Ta cảm giác ngươi thật giống như đối với Liễu gia có mưu đồ. Mà ta mời ngươi đi Liễu gia cũng là vì một kiện bí ẩn sự tình. Hai chúng ta tuy là các cần toan tính, nhưng chung quy không phải người một đường. Ngươi hiểu ta ý tứ. Rõ ràng, Tần Dương nhún nhún vai. Kỳ thực đối phương chỉ muốn biểu đạt một cái ý tứ. Đừng ở Liễu gia nháo ra chuyện đến. Bằng không tất cả mọi người không tốt kết thúc. Đương nhiên, loại chuyện này Tần Dương thế nào sẽ bảo đảm đâu. Ai biết có thể hay không xuất hiện đại phiền toái. Tần Vũ, Tần Dương nói ra. Cái gì? Nữ hài có chút nghiêng đầu. Xinh đẹp gương mặt hiện lấy nghi hoặc. Lập tức nhoẻn miệng cười. Ngươi tên mới đúng không? Không sai, rất đơn giản. Bất quá cái kia, mưa, tự. Là ngươi nữ nhân, Tần Dương gật đầu, ánh mắt nhìn ra xa lấy nơi xa mộng ảo tà dương cảnh ra. Thì thào bổ sung một câu, lớn nhất yêu nữ nhân danh tự. Hai người tiến vào truyền tống trận, rất nhanh liền đến Liễu gia biên giới chỗ. Trên đường đi, Tần Dương cũng từ Liễu Uyển Linh trong miệng đại thể hiểu Liễu gia tình huống. Liễu gia thực lực tại giới cổ võ mà nói thuộc về nhất lưu đại gia tộc. Năm đó cùng Bạch gia hôn nhân liên minh cũng là đến cường thịnh. Tại giới cổ võ cũng là có 102, phong quang vô hạn, đáng tiếc là bởi vì Bạch Đế Hiên giết vợ giết con một chuyện, dẫn đến Bạch Liễu hai gia quan hệ trở mặt, mặc dù không đến mức trở thành cừu địch, nhưng là lẫn nhau không lui tới, mà Liễu lão gia tử cũng bởi vì đau mất ái nữ. Bế quan thời điểm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, công lực phản phệ, thân thể lưu lại ám tật, tu hành không cách nào càng tiến một bước, trở thành tiếc nuối. Từ đó, Liễu gia vị trí gia chủ do ba nhi tử Liễu Nguyên Phong kế thừa, cũng chính là Liễu Uyển Linh phụ thân, đến mức Liễu gia thiếu tộc trưởng là một cái gọi Liễu Trạch Thanh gia hỏa, phụ thân hắn là bây giờ trưởng lão các người, tại Liễu gia địa vị cùng Liễu Nguyên Phong tương đương, chủ trì sự vụ lớn nhỏ, còn có một chút Liễu gia trưởng bối cùng đệ tử. Liễu Uyển Linh cũng không làm thêm giới thiệu. Tần tiên sinh, vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu phiền phức, chỉ ủy khuất ngài lúc chúng ta Liễu gia đệ tử, đến thời điểm ta sẽ an bài ngài đi vào, đợi đến thời cơ chín muồi lúc, tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi cấm địa, giúp ta giải khai mê cung trận pháp. Liễu Uyển Linh thấp giọng nói ra, do dự một chút, nàng còn nói thêm, Tần tiên sinh, ta biết người ưa thích nháo sự, bất quá lần này làm phiền ngài tận lực điệu thấp một chút. Liễu gia cũng không muốn gia tộc khác. Liễu cô nương, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Kỳ thực ta một mực rất điệu thấp. Tần Dương ngữ khí lắm nghiêm túc nói. Mi mắt bên trong chân thành tha thiết một mảnh. Bất quá hiển nhiên, lời này đối với Liễu Uyển Linh mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tiếu lâm. Ai không biết Tần Dương gây chuyện bản lĩnh có bao nhiêu đại. Có thể đem nửa cái giới cổ võ cho quấy long trời lở đất. Đúng, ta nghe nói Tiên Hà phái ngay tại Liễu gia phụ cận. Cụ thể vị trí nào? Tần Dương đột nhiên hỏi. Liễu Uyển Linh khẽ giật mình, hẹp dài con ngươi híp thành một đầu khe hẹp, làm ngón tay lấy bắc phương một mảnh hồ nước, thản nhiên nói, vượt qua rõ ràng kính hồ, chính là Tiên Hà phái. Ngươi dự định đi giết vị kia đại tiểu thư sao? Không được sao? Tần Dương hỏi lại, anh chỉ nguyệt cô bé kia. Vô luận như thế nào đều phải chết. Giữ lấy sớm muộn sẽ trở thành tai họa. Liễu Uyển Linh nhấp nhấp môi hồng. Cười nói, anh chỉ nguyệt giả mạo ngươi tàn sát như vậy nhiều tu sĩ. Chuyện này đã trải qua truyền lượt giới cổ võ. Tin tưởng Tiên Hà phái cũng sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Dù là lại thế nào tẩy bạch cũng không làm nên chuyện gì. Người lúc này lại đi quấy rối, ngược lại là giúp Tiên Hà phái. Vì sao? Tần Dương nhíu mày. Liễu Uyển Linh đưa một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Người như thế nhạy bén, hẳn là có thể bản thân cảm nhận được. Tần Dương tinh tế suy tư một hồi, nhịn không được cười lên. Tốt a, ta liền im lặng lúc một đoạn thời gian đẹp nam tử. Hy vọng đến thời điểm ngươi Liễu đại tiểu thư không muốn yêu ta. Nữ hài đột nhiên dừng bước lại, nghiêm túc nhìn hắn. Thật có lỗi, ta có người trong lòng. Nhìn thần sắc, không nghĩ đang nói đùa. Tần Dương cười nói, ta nữ nhân cũng quá nhiều. Ta ra phòng đã trải qua chống đỡ không dưới. Giường đều sập hai cái. May mắn trên người của ta còn có một tòa cung điện. Dự định sau này xây cái lớn một chút hậu cung. Vậy thì sớm chúc mừng ngươi hậu cung giai lệ 3000. Liễu Uyển Linh cười cười, liền dẫn lấy hắn hướng về Liễu gia lớn môn đi đến. Lớn môn là từ hai cây bạch ngọc trụ tử chế tạo thành. Ở giữa do linh thạch tạo thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Kiên cố vô cùng, dùng để đê ngoại nhân xâm nhập. Bên ngoài còn có kim đan kỳ mấy người lính gác tại đứng gác. Đại tiểu thư, nhìn thấy Liễu Uyển Linh sau cửa ra vào, thị vệ cùng nhau hành lễ. Liễu Uyển Linh thản nhiên nói, đem cửa mở ra. Vâng, một cái trung niên đội trưởng đội thị vệ gật gật đầu. Bàn tay phóng tại một khối nham thạch bên trên, đạo quang mạc kia trong nháy mắt biến mất. Đi thôi. Giờ phút này Liễu Uyển Linh thần sắc lãnh đạm, trơn bóng như mặt ngọc bên trên mang theo một chút ngạo khí. Cũng không lý tới hội Tần Dương, phối hợp đi vào lớn môn, hiển nhiên là cố ý làm cho những người khác nhìn. Tần Dương lắc đầu cười một tiếng, đi đi vào. Ngay tại hắn mới vừa bước vào lớn môn thời điểm, này hai đạo trụ tử bỗng nhiên truyền ra ong ong thanh âm. Một giây sau đột nhiên phát ra thông sắc trời mang, bay thẳng thiên địa, đồng thời cũng vang lên một trận cùng loại với thanh âm báo động. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.